tác giả Nguyễn Hiền. Tập 6 kết. Liên tục hai ngày kế tiếp, cứ mỗi sáng là Bích Liên lại đến quán cà phê nhìn sang ngôi biệt thự của bà Nhã. Thế vậy, bà chủ quán cà phê làm lạ. Hình như cô quan tâm đến ngôi biệt thự có phải không cô? Bích Liên hỏi dồn. Dạ, cô có thấy bà ấy không? Bà chủ quán tỏ vẻ bí mật. Hình như nợ nần cái gì đó nên bán nhà đi rồi. Bích Liên nhảy cẩn lên la lớn. Cô nói cái gì? Ai bán nhà mà bán cho ai? Cô nói nhỏ tôi, bởi tôi không có muốn dây dưa vào ba cái chuyện này, mà kệ người ta cô ơi. Dạ, cháu xin lỗi, nhưng cô nói rõ cho cháu biết có được không? Đến lượt bà chủ quán tò mò, nhìn Bích Liên từ đầu đến cuối, rồi thở dài. Nhìn cái tướng của cô giống như chủ nợ, nhưng cô chậm chân rồi. Rồi bà chủ quán kể cho cô nghe cái buổi sáng ngày hôm đó, lúc đó mới chưa có 4 giờ sáng, mọi người còn chìm trong giấc ngủ, bà dậy sớm nấu nước chuẩn bị để pha cà phê, thì nghe tiếng xe hơi chạy chậm, khi đến gần thì tắt máy, rồi từ căn biệt thự có hai người thanh niên xách đồ từ bên trong ra xe. Một lúc sau thì thấy bà Nhã đi ra sau cùng rồi khóa cửa. Từ đó tới nay thì không thấy hai mẹ con bà ta về đây nữa. Bà chủ quán vừa làm vừa kể, nhưng chưa nói hết câu thì bỗng xoảng một tiếng, quay lại thì thấy toàn bộ kệ úp và ly tách bán cà phê đã bị cô gái đạp đổ. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra và tại sao cô gái này lại phá quán của mình, thì bà giật mình khi thấy cô ta cầm tiếp cái cây gậy chống cửa định đập bàn ghế. Quá hoảng sợ, bà vội giật lấy rồi gian xin. Tôi xin cô đừng có phá quán của tôi. Chuyện nợ nần giữa cô và bà chủ kia không có liên quan gì tới tôi. Vì tôi nhiều chuyện nói ra nên cho tôi xin lỗi. Với cái vẻ mặt giận dữ, Bích Liên quát ầm lên. Bà còn nói nữa, bà biết tôi đến đây ngồi chầu như chó gì đó mà mấy ngày không? Hả? Vậy mà tại sao bây giờ bà mới nói? Tôi cứ tưởng cô là khách uống cà phê nên đâu có biết. Thì thấy mấy ngày liền tôi ngồi ở đây bà không biết, không hỏi lấy một câu được sao? Tội nghiệp bà chủ quán run lập cập, vừa mới ngồi lụm từng cái ly bể mà nước mắt tràn rụa. Khách đông rồi lu bu bán nên không có biết cô chờ bà. Bây giờ tôi mới biết, mà cũng chỉ đoán vậy thôi chứ không có chắc bà bán nhà đâu. Bà không bán nhà đi nơi khác thì đi đâu? Bà ở đây theo dõi có gì báo tôi, mất thời gian quá à. Sợ dĩ cô ta thay đổi thái độ là sợ bị đền cái số ly bể trên đất nên nói nhanh vài câu rồi định chuồn. Nhưng khi cô ta vừa mới quay lưng thì bà chủ quán gọi giật lại. Cô ơi, cô làm bể hết ly của tôi, bây giờ cô bỏ đi thì tôi lấy cái gì bán? Cô, lỗi tại ai hả? Bà có tin là tôi phá nát cái quán này không? Bà chủ quán lo sợ nên chỉ biết chạy theo năn nỉ cô ta bồi thường cho mình chút đỉnh tiền. Nhưng Bích Liên vẫn bước đi mà không chút mảy may bận tâm. Cô ta thấy một thanh niên mặc áo xanh đứng chặn ngay trước mặt mình thì bực bội quát lên. Mày là cái thằng nào? Biết tao là ai không hả? Tôi không có cần biết cô là ai. Nhưng mà cô phá quán của người ta thì cô phải bồi thường kèm theo lời xin lỗi. Cho dù cô là ai thì cũng vậy thôi. Bích Liên cũng không vừa. Tao phá quán hồi nào hả cái thằng kia? Mày là đàn ông con trai mà ăn không nói có như vậy với phụ nữ coi được hay sao? Bà mà là phụ nữ hả? Có bà chăng thì đúng hơn. Người đâu mà giữ, bà cố luôn à. Cô quay lại định trả tiền mấy cái ly bể hồi nãy. Nhưng thật kỳ lạ, tấm cửa bằng lá cây dừa nước, nước ghép giả chiến đã bị kéo xuống, bàn ghế ngổn ngang. Rõ ràng hồi nãy mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ là bực mình quá cô lấy tay đẩy cái kệ ly chén xuống thôi, chứ không hề làm sập cánh cửa và hư bàn ghế như bây giờ. Nhất định ai đó đã hại cô rồi. Bích Liên trả treo. Tôi chỉ lỡ đụng làm đổ bể mấy cái ly chứ không hề phá quán. Không tin thì hỏi chị chủ quán xem. Nhưng không ngờ chị chủ quán cũng quay ngoắt 180 độ bắt đền cô. Chính cô phá cái quán còn chửi đánh tôi nữa. Người đâu mà dữ quá vậy? Lúc này người kéo đến mỗi lúc một đông, vô tình lại dồn cô ta vào giữa. Bây giờ bà già hàng xóm cũng thấy tập trung đông người trước cửa nhà mình, bèn tò mò đi ra. Vừa nhìn thấy cô gái hôm nọ hỏi thăm bà hàng xóm thì bà ta tỏ ra nhiệt tình. Cái bà bên cạnh nhà tôi không biết có xảy ra chuyện gì hay không, mà tôi không có thấy cô về. Cô cũng đừng có chờ nữa. Nếu bà về thì tôi nói giùm cho. Đang bực mình vì chuyện bà Nhã, bây giờ lại vướng vào rắc rối cho bà chủ quán. Lại thấy bà già cứ nói lải nhải, làm cô bực mình quát lên. Bà già im đi, bà cứ lải nhải gì, nghe mắc mệt à. Tội nghiệp bà già cứ ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Bà thấy cái cô này vô duyên hết sức, cũng như hôm nọ đến hỏi thăm mà lúc về cũng không chào một tiếng, bây giờ lại chửi mình nữa. Thôi thì bây giờ vô nhà cho nó lành. Bích Liên thấy mọi người bu đông thì cũng hơi ngại, nhưng đành rằng cô vì quá nóng mà làm bể ly thì cô chỉ chấp nhận đền những gì do mình gây ra, chứ bắt cô đền không có đúng thì nhất định cô không chịu. Mở bóp lấy tờ tiền 500 ngàn đưa cho bà chủ quán, nhưng bà ta nhất định không cầm. Cô làm hư quán của tôi thì cô làm lại đi, chứ tôi không có lấy tờ 500 ngàn của cô đâu. Nhìn cái vẻ ngoài thì giàu sang, nhưng bên trong cũng khác gì tụi tôi đâu, ở nó mà chảnh. Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng nghe những lời nói mỉa mai của bà chủ quán thì Bích Liên không giữ nổi bình tĩnh. Cô xông lại một tay túm bà ta kéo giật lại, còn một tay tán một cái, đồng thời rít lên. Mày vừa nói cái gì hả? Mày nói ai chảnh hả cái con kia? Bà chủ quán chỉ biết ôm mặt khóc bù lu bù loa. Hình như chỉ chờ có vậy, thanh niên áo xanh kia đi lại gần kéo hai người ra rồi nói với Bích Liên. Thôi đủ rồi, cô Bích Liên, mời cô lên phường. Cái gì? Người thanh niên này vừa nói cái gì? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây và lại còn biết tên của cô nữa chứ? Nhưng cô đâu phải dạng ngu mà ai muốn cái gì cũng được. Cô cười mỉa. Nghe thoang thoảng cái giọng cán bộ ở đâu đây mà thúi quá à. Đi chơi tụi bay. Tưởng thanh niên kia cũng bị phản đòn cho quê mặt, nhưng không ngờ anh ta lấy ra cái còng số 8 chỉ đủ cho cô nhìn thấy. Lúc này cô mới sững sờ, hóa ra mình đang đùa với lửa. Tiếng người kia nói nhỏ nhưng rành rọt từng chữ. Chúng tôi yêu cầu cô hợp tác, nếu không thì bắt buộc chúng tôi phải dùng biện pháp cưỡng chế. Linh tính có chuyện không lành, vụ án trước còn chưa có xử mà chẳng qua cô được ông ngoại bảo lãnh tại ngoại mà thôi. Bây giờ nếu tiếp diễn cái chuyện này thì e rằng tăng nặng hình phạt là cái chắc. Cô năn nỉ. Tôi thật có mắt như mù, xin anh tha cho lần này, nhất định tôi sẽ không tái phạm, bây giờ tôi sẽ đền cho bà ta. Nhưng cô đánh người thì sao? Người ta đáng tuổi mẹ của cô mà cô hỗn láo đánh người ta trước mặt bao nhiêu người thì không thể chấp nhận được. Tôi sẽ xin lỗi bà ta được chưa? Bây giờ không còn là xin lỗi hay không nữa, mà cô đã vi phạm về tội gây rối an ninh trật tự và đánh người, phá hư hỏng tài sản của người khác. Thấy mấy người kia đang đưa cái điện thoại lên quay thì Bích Liên hoảng sợ. Nếu không nhanh rời khỏi chỗ này thì e rằng trên mạng hôm nay hình ảnh của cô sẽ tràn lan. Nghĩ vậy nên cô vội vàng đi theo hai thanh niên về phường. Nhưng cô không thấy xe chở mình về công an phường mà chạy thẳng về công an thành phố thì thắc mắc. Các anh định đưa tôi đi đâu đó? Đừng có tưởng rằng tôi không biết. Nhưng tôi cũng nhắc để các anh nhớ rằng cho dù có chuyện gì thì ông ngoại tôi cũng đi chuộc tôi về mà thôi. Thấy mình nói như vậy mà hai người vẫn không nói gì tiếp. Cô nói, lần này tôi lấy luôn xe và sổ đỏ về, không có cái xe chạy bí gì đâu á. Hai người vẫn im lặng, cô ta chưa kịp nói tiếp thì xe cũng đã đến nơi. Lúc này thanh niên áo xanh mới nói, cô vào phòng này đi, sếp Tùng đang chờ cô ở đó. Xuống xe, cô ta ngúng ngoảy đi vào theo hướng tay mà thanh niên áo xanh chỉ. Lúc này cô mới biết anh ta tên là Đạt, điều tra viên. Vừa nhìn thấy Bích Liên, ông Tùng chỉ tay về phía cái ghế đối diện rồi nói với cái vẻ ngao ngán. Lại là cô, mời cô ngồi. Nhận ra ông Tùng, Bích Liên quay sang nhìn điều tra Đạt, cố nở một nụ cười tỏ ra thân mật. Đó, anh thấy chưa? Tôi đã nói cho dù anh có đưa tôi vào đây thì cũng phải thả tôi ra thôi. Tôi thì không có sao, mà chỉ sợ làm mất thời gian của các anh. Ông Tùng nghiêm nét mặt, hai hàng lông mày trao lại tỏ ra khó hiểu, hỏi cô. Tại sao lại phải thả cô? Ý cô nói rằng chúng tôi không dám bắt cô phải không? Bích Liên cuống quýt. Dạ, ý của cháu không có phải vậy. Cháu nói rằng ông ngoại cũng không có bao giờ để cháu ở đây vì ảnh hưởng đến thanh danh uy tín của tập đoàn. Vậy là vì lý do đó mà cô tha hồ ở ra ngoài quậy phá, đánh người mà không có sợ gì hết. Cô có cái dù của ông ngoại to quá hen. Bích Liên im lặng, cô quan sát ông cán bộ người trước mặt. Hình như ông ta có vẻ không có sợ gì ông ngoại thì phải. Mà cũng phải thôi, khi ông ngoại đang bắt ba phải trả lại cổ phần của mẹ, mà ông ta lại là bạn của ba, vậy thì không có ưa ngoại là đúng rồi. Thấy cô ta ngồi im lặng, ông Tùng chỉ tay vào tờ giấy và cái viết trước mặt. Cô viết lời khai rồi nộp cho chúng tôi, nên nhớ phải khai hết sức trung thực. Bích Liên tỏ ra ương bướng. Tôi có làm gì đâu mà phải viết lời khai. Cô không biết viết cái gì à? Vậy để tôi đọc cho mà viết nghe. Vì muốn chiếm đoạt căn biệt thự của bà Nhã, khi ăn cắp từ kết quả xét nghiệm và biết cha mình không có cùng huyết thống với con trai bà ta, cô đã suốt mấy ngày ngồi sình ở quán cà phê đối diện. Hôm nay bà chủ quán nói bà Nhã đã bán nhà đi nơi khác, thì cô vô cớ trút giận lên đầu người ta. Ông Tùng thì cứ nói, còn Bích Liên thì ngạc nhiên vô cùng. Cô không thể ngờ được, ông này lại biết từng chân tơ kẻ tóc sự việc. Thôi thì đến nước này cũng lật bài ngửa luôn, đằng nào bà ta cũng trốn rồi, còn giữ làm cái gì nữa. Cô cười cười. Cháu cũng hơi ngạc nhiên khi nghe bác nói, không phải bây giờ cháu mới nói phải cảnh giác người đàn bà này, nhưng mà ba cháu nhất định không có nghe. Chuyện gia đình của cô không liên quan tới chúng tôi. Vấn đề tôi muốn nói là tại sao cô phá quán của người ta, chưa dừng lại ở đó mà cô còn đánh bà ta nữa. Tại vì bà ta đặt điều nói sai là còn mỉa mai cháu này nọ nên cháu nóng quá. Theo như cô nói, hệ cứ nóng là có quyền đánh người và phá tài sản của người khác hay sao? Tôi tưởng sau khi được bảo lãnh về thì cô sẽ thay đổi tính nết và chịu sự kiểm soát của ông ngoại. Nhưng mà tôi đã lầm vì cô không hề thay đổi, dẫn chứng nào tật đó và có khi còn nhiều hơn. Bích Liên nghe nói thì nét hung hăng biến mất, cô lắp bắp. Cháu xin lỗi, bác tha cho cháu. Cô muốn nói cái gì thì nói trước tòa, bây giờ cô phải viết lời khai hết sức trung thực. Cháu viết xong thì bác cho cháu về hả? Thì không có ý kiến và không có quyền hứa với ai cả, có gì cô sẽ trình bày trước tòa. Nói xong, ông đứng dậy đi ra ngoài. Ông không phải không biết chuyện rối ren của nhà ông Hào, mà cụ thể chính là ông Hào. Nhưng thôi, việc ai người đó chịu mà không thể can thiệp hay giúp được cái gì. Vì cái chuyện đó chỉ có ông ấy giải quyết được thôi. Sau khi viết xong, thì Bích Liên thản nhiên đứng dậy đi ra ngoài chào về, nhưng đội trưởng Lý đã kịp ngăn cô. Cô không được về mà theo tôi. Tại sao? Các người có quyền gì mà giữ tôi? Lệnh bắt đâu, đừng có tưởng cứ dựa vào pháp luật mà muốn làm cái gì thì làm. Tôi kiện cho mấy người tới số luôn đó. Dạ, kiện là quyền của cô, nhưng bắt là chuyện của chúng tôi, yêu cầu cô hợp tác. Nhưng Bích Liên không chấp hành mà vẫn cứ băng băng đi ra ngoài. Không còn cách nào khác, đội trưởng Lý đành dùng biện pháp cưỡng chế khóa cổ tay cô ta. Bích Liên dùng giãy la hét kêu oan, nhưng chỉ một lúc rồi tiếng khóc cũng tắt đi khi cánh cửa phòng tạm giam được khóa lại. Thực chất cô ta không phải nín khóc mà bí mật lấy ra một cái điện thoại gọi về cho ông ngoại cầu cứu. Nhưng thật kỳ lạ, chuông vẫn kêu nhưng tuyệt nhiên ông ngoại không có nhấc máy. Cô ta nhắn tin cũng không trả lời thì bắt đầu hoảng sợ. Bích Liên định nhắn tin cho mẹ nhưng không hiểu suy nghĩ thế nào lại gọi cho trợ lý Hải. Trợ lý Hải từ đầu dây bên kia trả lời hờ hững. Alo, ai gọi tôi đó? Em, Bích Liên đây. Anh Hải ơi, cứu em với. Khác với mọi lần, nếu nghe cô kêu cứu thì anh sẽ lo cuốn lên. Nhưng lần này anh im lặng một hồi rồi trả lời. Cô Liên gọi cho chủ tịch. Chứ tôi người làm công ăn lương thì làm sao có thể cứu cô được. Ông ngoại có ở chỗ anh không? Em gọi mà không có thấy nghe máy. Không biết cô hai lại gây ra cái chuyện gì mà chủ tịch giận lắm, kêu luật sư làm hồ sơ từ mặt cô luôn rồi, còn cấm cả nhà không có được nghe điện thoại của cô nữa đó. Vừa ngạc nhiên vừa lo sợ, Bích Liên chỉ còn biết bám vào trợ lý Hải, xin anh giúp đỡ, bởi cô biết ông ngoại rất nghe lời của anh. Anh ơi, cứu em có làm gì đâu, đang ngồi uống cà phê thì có người tới gây sự à. Trợ lý Hải không quan tâm đến lời cô nói mà trả lời. Mong cô hai thông cảm, tôi không có giúp được cái gì đâu. Nói xong, anh cúp máy, quá hụt hẫng, và lúc này cô mới thấy mình dại. Đáng lý ra, việc liên quan đến bà Nhã thì cô không có nên dính vào, mà nghĩ cho cùng, nếu cô thu được căn biệt thự đó từ tay của bà Nhã, thì cũng có lợi cho Lý gia, vậy tại sao ông ngoại lại giận mà từ cô chứ? Thật tình, khi thấy ông ngoại hứa thành lập công ty cho cô, làm cô hy vọng rất nhiều, nhưng chờ hoài không có thấy ông ngoại đã đồng ý đến cái việc đó, nên cô cố tình quậy để ông phải chú ý. Nhưng cuối cùng, hậu quả lại không như ý muốn. Cô nhớ tới tên Kiệt, người tình mới của cô. May ra nhờ anh ta cứu cô ra khỏi chỗ này. Cô liền gọi cho hắn, và không phải chờ lâu, đầu dây bên kia có người nghe máy. Anh ơi, cứu em! Không thấy trả lời, nhưng hình như có tiếng nói tuy nhỏ nhưng rất nghe rõ. Anh cả, bà Liên gọi kìa. Rồi tiếng tên Kiệt trả lời. Còn mẹ nó chứ, mới quen có mấy bữa, chưa xơi được nhiều thì gặp chuyện rồi, dẹp đi. Nó gọi làm xấu rồi. Tai của Bích Liên như ù đi, cô không đủ can đảm để nghe bên kia trả lời. Khốn nạn thiệt. Tên Kiệt tán tỉnh, dụ dỗ cô để lấy tiền và chiếm đoạt thân xác cô, bây giờ lại phủi tay xem cô như cái giẻ trách. Bích Liên cảm thấy nhục nhã và đau đớn. Bây giờ, không những người ngoài mà ngay cả người trong nhà cũng xa lánh cô, xem cô như một loài ký sinh trùng làm ảnh hưởng đến họ. Ngồi trong bốn bức tường, cô hối hận thì cũng đã muộn rồi. Mặc dù biết mẹ con bà Nhã đã không còn ở căn biệt thự đó nữa, nhưng mỗi chiều khi từ công ty trở về, ông Hào cũng cố tình đi qua căn nhà đó. Mặc dù hận và thất vọng, nhưng không phải cứ nói quên là sẽ quên được ngay. Con người càng yêu nhiều thì lại hận nhiều hơn. Đau khổ day dứt và nỗi nhớ, dù sao cũng hơn 20 năm, mặc dù không có được pháp luật công nhận, nhưng họ cũng đã ở bên nhau chăm sóc con và nhìn con trưởng thành mỗi ngày. Bây giờ không biết hai mẹ con đang ở đâu, cuộc sống như thế nào. Ông biết bà Nhã theo ông không phải từ tình yêu mà là do ân, do nghĩa. Nhưng việc bà thương và chăm sóc ông là thật lòng. Ông rây rứt, lo lắng không yên và vẫn chờ một dòng tin nhắn. Chỉ cần cho ông biết rằng hai mẹ con đã ổn là ông yên tâm. Miệng thì nói phải quên đi. Nhưng mỗi khi đêm về với căn nhà rộng rãi trống trải thì ông lại càng nhớ. Bây giờ tất cả đều đã bỏ ông mà đi. Kể từ ngày ông nói chuyện với cha vợ ở cái chòi lá tới bây giờ thì mẹ con bà Trang cũng không có chịu cho ông gặp, chứ nói gì đến chuyện trở về nhà. Ông chỉ có một mình về nhà, rồi sáng ra là một mình đi làm. Cái giá phải trả cho một lần sai lầm là quá lớn. Ông thầm cảm ơn cha vợ. Nếu vừa rồi ông Lý Thành không cho ông một cơ hội để sửa sai, thì tưởng chừng cuộc đời cũng như sự nghiệp của ông đã chấm dứt từ ngày đó. Vấn đề bây giờ, làm sao để vợ ông chịu quay về tha thứ cho ông, thì chính ông cũng không biết phải làm sao. Chiều nay, sau giờ lên lớp, thì Nhung có vẻ mệt nên xong việc là cô ra về. Từ ngày gia đình xảy ra chuyện đến bây giờ, cô biết mẹ buồn và khóc rất nhiều. Nhất là từ ngày chị hai bị bắt và đi tù thì sức khỏe của mẹ lại càng suy sụp hơn. Cô nhận một cuộc điện thoại của anh Hải trợ lý. Dạ, em nghe. Có chuyện gì vậy anh Hải? Từ đầu dây bên kia tiếng anh Hải gấp gáp. Cô ba, tới bệnh viện ngay đi. Bà bị ngất xỉu nên được đưa vào bệnh viện rồi. Tin quá bất ngờ làm cho Thùy Nhung run rẩy vì lo sợ. Cô lắp bắp. Bệnh viện nào? Em tới liền. Vậy là cô quay xe chạy tới bệnh viện với mẹ, nhưng khi mới bước qua cửa bệnh viện thì cô nhìn thấy một người phụ nữ đang đi phía trước cùng chiều với cô, nhìn rất giống bà Nhã. Tuy người này có hơi gầy một chút, cô định vượt lên để nhìn cho rõ, thì bỗng dừng lại bởi cô nghĩ nếu như bà ta mà biết cô đang ở đây thì sẽ như thế nào. Nhưng cô muốn biết bà ấy cũng đến đây làm cái gì, đi thăm người bệnh hay chính bà ấy cũng đang điều trị một căn bệnh nào đó. Vậy là cô không có dội đến khoa cấp cứu với mẹ mà lẳng lặng đi theo bà Nhã. Khi đến dãy khoa E thì bà Nhã cứ vậy mà đi vào phòng, giống như bà đã đến đây nhiều lần và rất quen. Thùy Nhung như quá đá ở bên ngoài hành lang, hai hàng nước mắt bỗng tuôn rơi đầm đìa trên gương mặt. Cho đến khi khám xong, bà Nhã quay trở ra thì cô dội núp vào một chỗ. Khi chắc chắn bà ta đã đi rồi thì cô vào gặp bác sĩ. Từng lời nói của bác sĩ như những nhát dao cứa nát trái tim của cô vô cùng đau đớn. Bà Nhã bị ung thư cổ tử cung đã 2 năm nay nhưng chủ quan không có chịu chữa trị. Như vậy có nghĩa từ khi chưa xảy ra chuyện này bà Nhã cũng đã bị bệnh rồi. Giọng của cô khản đặc vì xúc động. Xin bác sĩ lên phác đồ điều trị cho bà ấy. Tất cả mọi chi phí tôi sẽ chi trả hết. Bác sĩ lắc đầu. Giả như được câu nói của cô cách đây 1 năm thì còn hy vọng, nhưng nay khối u đã di căn ra khắp ổ bụng rồi. Xin bác sĩ cứu đi, còn cách nào không cho dù phải tốn kém. Nhiệm vụ của chúng tôi là cứu người, Nếu còn có thể thì chúng tôi không bao giờ từ chối. Con trai của bà ấy có biết mẹ bệnh không? Bác sĩ lại lắc đầu. Nhất định bà ấy không có cho chúng tôi liên lạc với người nhà. Thì Nhung cay đắng hiểu rằng bà Nhã định lẳng lặng ra đi mà không muốn là gánh nặng cho ai, kể cả con trai của mình. Lúc này, chính Hoàng Vũ cũng chưa có hề biết gì về bệnh tình của mẹ. Thùy Nhung nói với bác sĩ. Nhất định phải nói cho Hoàng Vũ biết, xin bác sĩ cho tôi xin số điện thoại có được không? Cầm tờ giấy ghi số điện thoại của Hoàng Vũ, nhưng Thùy Nhung chưa vội đi ngay, bởi cô phải sang khoa cấp cứu với mẹ. Cô suy nghĩ, không biết có nên cho ba biết về tình hình bệnh của bà Nhã hay không. Tốt nhất phải gặp Hoàng Vũ, xem ý của cậu ta như thế nào rồi mới quyết định được. Nhìn mẹ nằm quay mặt vào tường như đang ngủ, chỉ có cô mới hiểu, nhưng chưa vào gặp mẹ bởi ba đang có mặt ở đây. Chỉ có một thời gian ngắn mà nhìn ba tiều tụy và già đi rất nhiều, ngước mắt mờ đục nhìn con gái, ông nghẹn ngào. Con vào động viên mẹ đi, bà không có chịu tha thứ cho bà. Thùy Nhung lặng người, cô thương mẹ bao nhiêu thì cũng thương ba bấy nhiêu. Cô sẽ động viên mẹ hãy tha thứ cho ba để trở về nhà. Nếu cứ tình hình này thì rồi ba cũng phải gục ngã mất. Cầm bàn tay gầy guộc của ba, cô an ủi. Sao ba biết là mẹ không có tha thứ? Ba đã xin lỗi mẹ chưa? Mẹ con thậm chí còn không thèm nhìn thì làm sao ba xin lỗi được? Con giúp ba nói với mẹ nghe, ba sai rồi. Chuyện đã qua rồi, đừng có nhắc lại nữa ba. Con chỉ cần ba mẹ có sức khỏe thôi. Ông Hào mắt nhìn xa xăm, nói với con gái nhưng cũng như nói với chính mình. Bà thấy sức khỏe còn yếu đi nhiều, không biết còn cố gắng gượng thêm được bao nhiêu nữa. Rồi ông quay sang Thùy Nhung. Có lần ba nghe nói con đi học lớp quản trị kinh doanh đúng không? Hay là con nghỉ dạy về tiếp quản công ty đi, ba còn sức khỏe sẽ hỗ trợ, khi con cứng cáp rồi thì ba nghỉ ngơi. Thì Nhung cười cười. Không phải đâu ba, đó là ông ngoại bày kế để chị hai sợ con chiếm vị trí giám đốc mà phấn đấu thôi. Nhưng trong đầu của chị toàn là hiềm khích ganh tị mà thôi. Chính vì vậy, ông ngoại mới để cho pháp luật giáo dục chị đó. Cả hai cha con cùng im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng ai cũng buồn khi nói đến Bích Liên, vẫn biết rằng cô bị ảnh hưởng một phần từ bi kịch của gia đình. Nhưng không phải ai cũng như vậy. Tính ích kỷ độc đoán đã hằn sâu vào tâm trí của một con người. Chỉ trừ khi họ bị vấp ngã một lần thật đau thì may ra mới thay đổi. Ông Hào thở dài. À, cũng tại ba. Thùy Nhung cố cười như muốn xua đi không khí u buồn giữa hai cha con. Không hẳn như vậy, ba đừng có nên day dứt làm cái gì. Tại sao con cũng là con gái của ba mẹ mà con lại không có giống tính của chị? Ba giữ gìn sức khỏe nha ba. Ba cảm ơn con, bây giờ con vào với mẹ đi, ba đi gặp viện trưởng một chút. Nhìn mẹ vẫn nằm im như đang ngủ, thì Nhung nhẹ nhàng ngồi xuống giường, kéo cái mền đắp cho mẹ. Chợt bà Trang mở mắt, và khi nhận ra con gái thì xoay người. Con đến đó hả? Mẹ thấy như thế nào rồi? Mẹ không sao, chỉ mệt một chút thôi. Lần này ra viện là về nhà luôn đi mẹ à. Con vừa mới nói chuyện với ba, ba gầy và yếu lắm. Mặc kệ ổng đi, mẹ không có về đâu. Chợt như nhớ ra điều gì, cô quay sang nói với mẹ. Hình như bệnh phổi của ba lại tái phát đó, ngồi với con một lúc mà thở dốc, con nói nhân tiện ba khám rồi nhập viện luôn đi. Rõ ràng cách này có hiệu nghiệm. Bà Trang hỏi, rồi ổng có chịu đi không? Ba nói bây giờ ba còn không có cơm mà ăn, quần áo cũng có mà mặc, vì quần áo dơ thay ra không có ai giặt, nếu nhập viện thì lấy ai mà chăm sóc. Thôi, ba nói để theo ông bà nội luôn. Bà Trang im lặng, mặc dù rất hận và giận vô cùng, nhưng tâm trí người vợ vẫn lo lắng cho chồng. Bà biết tất cả mọi việc đều không có thoát khỏi bàn tay của bà. Từ ăn uống đến sinh hoạt, từ trước tới bây giờ, đều một tay của bà lo cho ông. Bây giờ ở nhà có một mình, không cần nói thì bà cũng biết cuộc sống của ông thế nào. Nhưng hễ mỗi lần nghĩ đến việc ông lừa dối hết lần này đến lần khác thì bà lại hận lắm. Bây giờ con nói như vậy làm cho bà lại thêm lo. Nhưng trước khi quay trở về thì bà cũng phải nói một lần cho nó rõ ràng. Tất cả những tủi hờn ở trong hơn 20 năm qua, bà sẽ đem ra mà nói hết. Những tưởng khi nói ra bệnh tình của dì Nhã cho Hoàng Vũ biết, thì anh sẽ hoảng hốt và ngạc nhiên đến tột cùng. Nhưng không, trả lời cho Thùy Nhung là sự im lặng. Thà anh nói, anh hét hoặc là khóc, thì có lẽ cô còn cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng anh vẫn hoàn toàn im lặng. Một sự im lặng đáng sợ bao phủ hai người, làm trái tim ai cũng như có bàn tay vô hình nó bóp nghẹt đến nghẹt thở. Dường như không chịu nổi nữa, Thùy Nhung hét lên. Hoàng Vũ, nói cái gì đi, tôi không có chịu nổi nữa rồi. Mặc kệ những người xung quanh ngạc nhiên đến hai người, Hoàng Vũ vẫn ngồi im như đá. Và dường như anh vẫn vô cảm như không biết gì. Thùy Nhung đứng dậy đi sang phía đối diện nơi Hoàng Vũ ngồi và ôm lấy anh, rồi cả hai cùng khóc. Họ cứ ôm lấy nhau mà khóc, mặc cho mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn, bởi cái nỗi đau đớn quá đột ngột mà bất lực không có làm gì được. Ôm Hoàng Vũ như muốn xẻ chia một phần nào đó về cái nỗi đau sắp mất đi người thương yêu nhất. Thùy Nhung có cảm giác tim của Hoàng Vũ đang đập rất mạnh, và chính cô cũng như vậy. Cô vội nới lỏng vòng tay, định đứng lên, thì bỗng bàn tay của Vũ kéo cô ngồi xuống, kèm theo cái giọng nói rất nhỏ. Nhung à, đừng có đi, có được không? Nghe lời nói như gian cầu của Hoàng Vũ, mà không hiểu sao Thùy Nhung lại ngồi xuống ngoan ngoãn như một chú thỏ non. Hai người cứ vậy mà im lặng, lắng nghe từng hơi thở, từng nhịp tim đập, từng nỗi thổn thức trong cổ họng mà không sao nói ra được. Dẫu biết rằng cuộc đời của một con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, nhưng sao bây giờ họ lại đau đớn quá. Im lặng một hồi rồi cũng chính Thùy Nhung phải lên tiếng trước. Vũ à, bây giờ phải làm sao? Nhung hỏi ý của Vũ như thế nào ư? Anh muốn cứu mẹ, nhưng bây giờ anh biết làm gì trong hoàn cảnh này khi mà sự việc vừa mới xảy ra. Cũng may chủ tịch Thành đã tặng cho anh một căn nhà để mẹ con có nơi che nắng che mưa và một công việc làm trong tập đoàn. Giá như ông trời cho anh được bệnh thay mẹ thì tốt quá. Chợt Vũ nhớ ra điều gì, anh sẽ bán ngôi nhà mà chủ tịch tặng để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Anh biết mẹ sẽ phản đối, không có đồng ý cho anh bán, bởi mẹ lo sau khi mẹ đi rồi thì anh sẽ ở đâu. Anh nói với cô, Vũ sẽ bán căn nhà mà chủ tịch tặng để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, thương mẹ lắm. Nhung có tiền, Vũ không cần phải bán nhà gì hết, nhưng cô định nói cho dù có tiền để chăng nữa thì bệnh của dì Nhã cũng không có chữa được, bởi theo lời của bác sĩ thì khối u đã di căn khắp cả ổ bụng. May mà cô kịp dừng lại, bởi nếu Vũ biết được điều này thì sẽ đau khổ lắm. Thấy cô ngập ngừng, anh hỏi luôn. Sao Nhung không có nói tiếp đi? Chợt nhớ đến lời của ba ở bệnh viện khi muốn cô thay thế ba để quản lý tập đoàn, cô nhìn thẳng vào mắt của anh rồi nói. Vũ về công ty của ba làm đi, ông dạo này yếu lắm. Vũ cũng thương ba Hào lắm, nhưng mẹ Nhã cương quyết không có chịu, mẹ muốn quên đi tất cả. Chính vì vậy mà Vũ không có muốn mẹ phải buồn. Vũ thấy mình thật là vô tâm khi mẹ bệnh 2 năm rồi mà không biết cái gì cả. Nhưng có một điều là có bao giờ thấy mẹ đau hoặc đi khám bệnh đâu. Mẹ cứ lẳng lặng mà làm và giấu Vũ thì làm sao mà Vũ biết được chứ? Thì Nhung tỏ ra cương quyết. Thôi, không có nói những cái chuyện đó nữa. Việc cần làm là chữa bệnh cho dì. Tiền chữa bệnh Nhung sẽ lo. Nhiệm vụ của Vũ là làm cách nào để dì chịu nhập viện. Vũ sẽ có cách. Nhưng chuyện này hết sức tế nhị, tuyệt đối không có được để lộ là Nhung lo viện phí, và nhất là không có được cho ba Hào và mẹ Trang biết, nếu không mẹ sẽ không có đồng ý đâu. Nhung hiểu mà, bây giờ kế hoạch là bắt đầu từ đâu? Vũ sẽ đến gặp bác sĩ để biết được bệnh tình của mẹ, rồi Vũ phải tìm cách bắt cóc thôi, nhưng nếu mẹ nhập viện thì ai chăm sóc đây? Hai người lại im lặng, khi bỗng dưng có phần bế tắc, bởi cả hai đều phải đi làm. Hoàng Vũ có thể xin chủ tịch nghỉ một thời gian, nhưng như vậy thì bắt buộc anh phải nói sự thật cho chủ tịch biết, và rõ ràng mọi chuyện không còn nằm trong vòng bí mật được nữa. Nhung đang còn phép của năm, trước mắt Nhung sẽ nghỉ để chăm sóc cho dì, sau đó nói với chị Xuân giúp việc thôi. Lỡ như mẹ của Trang biết thì sao? Chị Xuân sẽ xin phép về quê một thời gian có việc nhà thì mẹ Trang không có biết được đâu. Vậy đi ngang, bây giờ hai đứa mình quay lại bệnh viện gặp bác sĩ. Từ bệnh viện trở về nhà mà tâm trạng Hoàng Vũ vô cùng nặng nề. Từng lời nói của bác sĩ như từng nhát dao đâm nát trái tim của anh. Càng thương mẹ bao nhiêu thì anh càng hận mình bấy nhiêu. Anh thật là một đứa con bất hiếu. Anh thấy bản thân mình thật vô dụng khi chưa làm được cái gì để giúp đỡ cho mẹ. Để rồi đây, khi anh đã trưởng thành rồi mà mẹ vẫn không ngừng lo lắng cho anh. Thấy con trai về, bà Nhã làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Hoàng Vũ tinh ý, thấy tay mẹ run run khi đặt ly nước trước mặt anh. Uống nước đi con, nghỉ ngơi rồi đi ăn cơm, mẹ nấu rồi. Bàn tính với Thùy Nhung là vậy đó. Nhưng bây giờ khi đứng trước mặt mẹ thì hình như anh đã quên tất cả. Mọi nỗi thương cảm dâng trào làm anh không kìm nén được. Vội ôm lấy cái thân gầy của mẹ, anh khóc nức nở làm cho bà Nhã ngạc nhiên. Sao vậy con? Nói cho mẹ nghe coi đã xảy ra chuyện gì. Đừng có lo, sẽ có cách giải quyết mà. Anh cứ khóc, còn mẹ thì cứ luôn miệng hỏi rồi động viên kèm theo lo lắng. Bỗng bà như quá đá khi nghe câu hỏi từ con trai. Tại sao mẹ lại giấu con để đến nỗi bệnh nặng như vậy nè? Bà Nhã giật mình. Tại sao chuyện của bà bệnh mà con trai lại biết? Vậy liệu một mình nó biết hay còn ai nữa? Không được, đã giấu là nhất định không có nhận. Mà bà biết ở hoàn cảnh hai mẹ con lúc này thì cho dù bà có nhận là mình bệnh đi chăng nữa thì cũng không có ích gì, tiền đâu mà chữa chứ. Rồi con trai lại lo lắng khổ nữa. Đẩy mạnh con ra khỏi người mình, bà quát. Mày nói cái gì vậy Vũ? Đi nghe ai? Rồi bây giờ về nói tầm bậy tầm bạ không à? Con đã gặp bác sĩ rồi, mẹ đừng có giấu con nữa. Mẹ không sao, chắc con lầm với ai rồi, chứ xưa giờ mẹ có bệnh gì đâu. Cố gắng để trấn an con, nhưng trong giọng nói của bà Nhã đã không còn bình thường như trước. Bà nghẹn ngẹn nơi cổ họng. Hoàng Vũ chợt buông mẹ ra, rồi chạy về phòng lấy cái giỏ sách của mẹ đổ ra bàn. Vừa khóc anh vừa nói. Cái gì đấy mẹ? Tại sao mẹ lại giấu con? Mẹ ơi! Lúc này thì sự kiên cường nơi bà Nhã đã sụp đổ hoàn toàn. Bà lấy bẫy ôm lấy con trai thật chặt, như lo sợ một ngày nào đó cánh tay của mình không còn ôm được nữa. Bà khóc giọng đứt quãng. Mẹ không có muốn giấu con, nhưng nói ra thì được ích gì hả con? Con bất hiếu, không có lo được cho mẹ. Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi! Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc. Chợt Hoàng Vũ nhớ đến nhiệm vụ mà Thùy Nhung đã giao cho mình. Anh nói với mẹ. Mẹ chuẩn bị quần áo đi. Để nhập viện, nhất định con sẽ chữa cho mẹ bằng mọi giá. Con vừa nói cái gì? Nhập viện làm cái gì chứ? Rồi tiền ở đâu? Mẹ già rồi, ông trời cho sống bấy nhiêu cũng là tốt lắm rồi đó con ạ. Con có tiền mà. Tất cả tiền của ba cho con tiêu xài con đều cất đi. Mẹ đừng có lo. Con nên nhớ, mẹ sanh ra con. Nên tốt nhất đừng có nên nói dối mẹ. Nếu con không có nói thiệt tiền ở đâu, thì nhất định mẹ không có đi. Cực chẳng đã, Hoàng Vũ đành kể cho mẹ nghe về Thùy Nhung. Bà Nhã nghe con nói thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó thì im bặt. Bởi cô gái Thùy Nhung bà rất quý mến, chứ không có như cô Bích Liên. Nhưng từ ngày xảy ra chuyện thì bà đã hứa với chủ tịch Thành và cũng thề với lòng mình là không bao giờ liên quan đến gia đình ông Hào nữa. Bây giờ trong hoàn cảnh này lại nhờ vả đến gia đình người ta, rồi trước sau cũng lại đến tay bà Trang và ông Hào. Bà Nhã nói với con, Thùy Nhung là cô gái tốt, nhưng trong hoàn cảnh này không có nên làm phiền đến gia đình bên đó nữa con ạ. Con vay mượn của Nhung rồi mai mốt con làm trả nợ. Nghe từ miệng con trai gọi tên cô gái vô cùng thân mật, làm bà ngạc nhiên, bà hỏi lại. Con vừa nói cái gì? Thùy Nhung hơn con 2 tuổi đó, không có được xưng hô ngang như vậy. Nếu như ngày trước thì con phải gọi bằng chị, nhưng bây giờ xét cho cùng, giữa con và cô ấy không có ràng buộc cái gì thì cũng chỉ là bạn thôi. Bà Nhã nói dứt giác. Nhưng mà người ta giàu thì mình cũng có xin đâu, Từ nay con trai của mẹ sẽ đi làm kiếm tiền, mẹ đừng có lăng tăng cái gì hết đó. Tiền mượn thì trả, chỉ có ân tình thì con sẽ không có quên. Bà Nhã im lặng, rồi không hiểu sao bà nói với Hoàng Vũ. Mẹ muốn gặp cô Thùy Nhung. Ngay bây giờ hả mẹ, tụi con vừa mới bệnh viện về, cô ấy giao việc cho con phải có trách nhiệm đưa mẹ nhập viện, cô ấy đến trường xin phép nghỉ để chăm sóc cho mẹ đó. Tất cả mọi việc đều bí mật theo yêu cầu của mẹ. Nếu hết phép mà mẹ khỏe lại tự lo bản thân mình thì không có sao. Nếu mà còn yếu, không có tự chăm sóc được, thì cô ấy sẽ nhờ cô Xuân giúp việc chăm sóc cho mẹ. Nhưng mà... Thôi, không có nhân nhị gì nữa. Mai mốt rồi hai người tha hồ mà nói chuyện. Như một cây máy, bà Nhã bước những bước chân vô hồn theo con trai ra xe. Tần Ngần đứng trước cửa nhìn vào ngôi nhà, nơi mà hai mẹ con bà đã ở, mặc dù thời gian chưa có nhiều, nhưng cũng đã chứa biết bao nhiêu kỷ niệm. Bà lo sợ mơ hồ rằng, lần ra đi này là bà không còn trở về nữa. Bà muốn nhìn thật kỹ, ghi nhớ từng đặc điểm, từng dấu vết vào trong đầu, bởi ngôi nhà này tuy không có lớn, nhưng đó chính là nơi mà con trai bà sẽ ở. Thấy mẹ cứ chần chừ lưu luyến, làm cho Hoàng Vũ cảm động. Anh quay mặt đi như cố dằn những giọt nước mắt đang trực rơi xuống, cố gắng đứng chờ mẹ, bởi anh hiểu tâm trạng của mẹ lúc này, tất cả ai cũng hiểu, chỉ có điều không có nói ra. Bà Nhã lại đi ngược vào mở cửa, làm cho Hoàng Vũ ngạc nhiên. Mẹ, con mở cửa ra làm cái gì nữa, có gì dặn con làm là được rồi. Mẹ quên chưa có thắp nhang cho ông bà ngoại, con cũng vào lạy ngoại đi con. Hai mẹ con thắp nhang rồi lạy ngoại. Tiếng của bà Nhã như ai oán, như vọng về từ cõi xa xăm mà ai nghe cũng không cầm được nước mắt. Cha, mẹ ơi, con quỳ với bàn thờ, xin lỗi cha mẹ. Con bất hiếu không có thờ phượng khói nhang cho cha mẹ được chu đáo. Hai người ở trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho cháu Vũ được mạnh giỏi. Và chờ con nghe. Tiếng của Hoàng Vũ cũng nghẹn ngào. Ông bà ngoại, linh thiêng theo phù hộ cho má con khỏi bệnh nghe ngoại. Chỉ nói được có bấy nhiêu mà hai mắt anh đã nhòe đi, cổ họng cũng nghẹn lại không nói được cái gì nữa. Cố gắng kìm nén cơn xúc động, anh đỡ mẹ đứng dậy rồi ra xe. Trời buổi trưa mà không có nắng, từng làn gió hiếm hoi không có đủ xua đi cái oi bức của mùa hè, làm lòng người cảm thấy khó chịu, mệt mỏi. Lúc này, bà Trang rời khỏi giường, định đi xuống căng tin mua mấy thứ đồ dùng. Thấy vậy, chị Xuân giúp việc vội ngăn lại. Bà chủ còn yếu nên nằm nghỉ, để con đi mua cho. Tôi có cái gì đâu, chẳng qua là do mấy chuyện không có vui nên buồn rồi tụt huyết áp. Cô cứ để tôi ra ngoài đi cho nó thoải mái. Mà con bé Thùy Dung không hiểu dạo này nó bận lắm hay sao mà cứ tất bật đến thăm mẹ mà vội vội vàng vàng. Thiệt tình à. Chắc cô ba bận đó bà. Thôi, nếu bà chủ muốn ra ngoài đi dạo thì con cùng đi luôn. Nếu không, ông chủ lại la con đó. Vừa nghe nhắc tới ông chủ, bà Trang quay sang hỏi. Ổng la cô hồi nào, tại sao cô không nói với tôi chứ? Cô Xuân chưa kịp trả lời thì chỉ tay về phía cổng bệnh viện. Cô ba giỏi ghê đó, bà chủ vừa nhắc là tới liền à, mà còn mua nhiều thứ nữa kìa. Nhìn theo hướng cô giúp việc vừa chỉ, bà Trang thấy Thùy Nhung đang từ cổng bước vô, nhưng có một điều lạ là cô không có đi về hướng phòng của bà mà đi về hướng cầu thang. Đã vậy lại mang rất nhiều đồ thì bà thấy làm lạ lắm. Cô Xuân định lên tiếng gọi thì bà ngăn. Cô bám theo coi cô ba đi đâu, về báo cho tôi biết, tuyệt đối không có được để lộ, nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Câu nói chưa dứt thì cô giúp việc đã nhanh chóng chạy theo. Khi thấy Thùy Nhung vào thang máy tầng 4 thì cô Xuân lội cầu thang bộ nhằm sợ bị phát hiện. Từ trong thang máy, Thùy Nhung đi đến phòng 408 thì dừng lại và đẩy cửa bước vô. Nghe từ miệng người giúp việc làm cho bà Trang thắc mắc, không hiểu ai đang nằm điều trị ở phòng 408 mà con gái bà tới đó. Cũng có thể Thùy Nhung đi thăm người bệnh, nhưng theo như cô Xuân mô tả thì không hẳn là như vậy, bởi khi đến phòng 408 thì con gái bà đẩy cửa bước vào như rất thân. Như vậy chứng tỏ Thùy Nhung đang chăm sóc một ai đó. Nhưng tại sao con bé lại giấu bà chứ? Với Bích Liên thì không nói, chứ với Thùy Nhung thì rất thân và hay tâm sự với mẹ. Và có một điều là ít khi nói dối hoặc giấu mẹ điều gì. Thôi thì chờ con đến rồi bà sẽ hỏi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao bà vẫn thấy không có yên tâm nên lấy điện thoại ra gọi cho con. Alo, con nghe nè mẹ. Nghe con gái lên tiếng, bà giả bộ hỏi. Con đang ở nhà hay sao mà im lặng quá vậy? Thùy Nhung ngập ngừng một lát rồi trả lời. Dạ, con đang ở nhà mẹ, con vừa mới về. Thôi, con nghỉ ngơi đi. Nói xong, không chờ con gái trả lời, bà vội cúp máy, bởi bà đang rất sốc, tại sao con gái lại nói dối bà? Bây giờ bà biết tin ai đây, rõ ràng chính mắt bà nhìn thấy cô từ cổng đi vào bệnh viện, mà khi bà hỏi thì trả lời là đang ở nhà. Vậy chuyện gì đã xảy ra, và tại sao Thùy Nhung lại phải nói dối? Chuyện này nhất định có lý do, và bà phải tìm hiểu. Chợt, bà tái mặt và run rẩy khi nghĩ đến một điều khủng khiếp có thể xảy ra. Có bao giờ người nằm trong phòng 408 là chính ông Hào chồng bà? Bởi dạo này ông ấy yếu lắm, con gái mới nói ổng lại hay bị ho. Nếu như vậy thì bà quả là vô tình, bà phải lên lầu 4 để thăm. Nếu đúng là ổng thì còn tiện chăm sóc. Bà Trang gọi chị giúp việc. Cô Xuân. Dạ bà chủ, lại đi căng tin mua đồ hả? Thôi bà cứ nằm nghỉ đi để con chạy đi mua cho lẹ. Sao tôi chưa nói cái gì mà cô toàn là nói trước không à? Chỉ giỏi một cái là tính lanh chanh là không ai bằng thôi. Cô Xuân bị la nên im bặt. Lúc này bà Trang mới cười nói nhỏ. Cô còn nhớ cái phòng mà Thùy Nhung nó vào không? Cô đưa tôi tới đó đi. Dạ tuốt ở trên lầu 4 lận, bà chủ phải đi bằng thang máy. Vậy không đi thang máy thì đi bằng cái gì? Hồi giờ con toàn là đi bộ không à. Bà Trang lại cười, cô Xuân chỉ tội hay nói nhưng rất siêng năng và chu đáo. Vậy bây giờ tôi đi thang máy còn cô lại lội bộ nữa hả? Thôi mỏi giò lắm bà chủ ơi, con phải đi thang máy để còn bảo vệ cho bà nữa chứ. Hai người cùng cười rồi ra khỏi phòng. Khi lên đến lầu 4 thì bà phát hiện ra chàng trai Hoàng Vũ con bà Nhã thì vô cùng ngạc nhiên. Nếu người nằm trong phòng kia là ông Hào thì có nghĩa từ trước tới bây giờ chàng trai này cũng đang chăm sóc cho ông. Mà một khi cậu Vũ đã biết thì sao tránh khỏi sự có mặt của bà Nhã. Từ trước tới bây giờ chỉ có bà là thật thà và hay tin người nên bị lừa hết lần này tới lần khác. Mới hôm qua bà còn nghĩ sẽ tha thứ cho ông Hào, nhưng một khi chính mắt bà đã chứng kiến như thế này thì bà có thể trả lời là không bao giờ. Con người ông ta phản bội, lừa dối đã ăn vào tim thì không bao giờ thay đổi. Đúng lúc Hoàng Vũ cũng đã nhìn thấy mẹ hai, mặc dù lo sợ vô cùng, nhưng anh vẫn lễ phép cúi đầu chào. Dạ, con chào mẹ hai. Con xin lỗi. Bà Trang tỏ ra tức giận. Anh không cần phải chào, đúng là mẹ nào con nấy mà. Nói xong, bà không chờ chàng trai trả lời mà nhanh chóng đi về phía phòng nơi mà ông Hào đang nằm. Bà muốn được chứng kiến bà Nhã đang chăm sóc cho chồng mình, cho dù chỉ là một lần duy nhất, nhưng đây cũng sẽ là lần cuối cùng. Dường như đoán được ý của mẹ hai, nên Hoàng Vũ vội vượt lên đứng phía trước mặt bà mà chắp tay van xin. Mẹ Nhã đã yếu lắm rồi, con xin mẹ hai hãy tha cho mẹ con, thời gian không còn nhiều nữa. Bà Trang đứng khựng lại khi nghe những câu van xin từ miệng Hoàng Vũ, nhất là đôi mắt ngập nước nhìn bà như cầu xin. Phải một lúc như muốn trấn tĩnh bà mới nói. Cậu vừa nói cái gì? Vậy người nằm trong phòng kia là ai? Dạ, là mẹ con. Tại sao bà ấy, tại sao lại bệnh chứ? Tôi chưa có nói chuyện với bà mà. Thốt được mấy câu thì gương mặt bà cũng đầm đìa nước mắt. Bà ôm lấy Hoàng Vũ và nói. Hãy để ta nói chuyện với bà. Con ở ngoài này đi. Nói xong, bà bước vào thì thấy Thùy Nhung đang lau người cho bà Nhã. Cô tỉ mỉ lau hết sức nhẹ nhàng. Vừa nghe nhìn thấy mẹ thì cô có phần bối rối. Nhưng bà Trang đã đưa ngón tay lên miệng, ra dấu im lặng và gật đầu. Nhìn người phụ nữ đang nằm ngủ trên giường mà bà không thể tưởng tượng đây là bà Nhã, người đã chung sống với chồng bà và nổi tiếng xinh đẹp. thấy con gái cứ cầm cái khăn lúng túng khi gặp mẹ, bà nói nhỏ với con. Đưa cái khăn đây cho mẹ, rồi đi ra ngoài đi, để mẹ lau cho bà. Thùy Nhung hiểu ý mẹ muốn gì, cô bưng cái thau nước ấm lại gần, và sau khi nhận được cái gật đầu của mẹ, thì lẳng lặng đi ra ngoài khép cửa lại. Chỉ còn hai người trong phòng, bà Trang nhìn người phụ nữ đang co quắp trên giường vì đau, tiếng thở khò khè mệt nhọc mà bao nhiêu nỗi giận hờn đều tan biến hết. Cùng là phụ nữ với nhau mà phải chịu cái kiếp chồng chung, để rồi khi buông xuôi ra đi vẫn còn đau khổ. Bà Nhã trở mình trên nhẹ nhẹ rồi mở mắt miệng thều thào. Nhung ơi! Bà Trang cầm bàn tay gầy của bà Nhã lên tiếng. Tôi đây! Mặc dù rất mệt và đau đớn, nhưng khi nghe thấy tiếng nói lạ, thì bà Nhã vội mở mắt thật lớn ra mà nhìn. Ngạc nhiên khi nhận ra người ngồi cạnh mình là bà Trang chứ không phải Thùy Nhung. Gương mặt trắng bệch tỏ ra sợ hãi, bà lắp bắp. Bà! Sao bà ở đây? Bà tha lỗi! Bà Trang cũng không cầm được nước mắt. Phải cố gắng khỏi bệnh để còn ở với con. Mọi chuyện cho qua hết đi. Tất cả là do con người đàn ông đó. Chị em mình cũng đều là nạn nhân của ổng thôi. Chị ơi! Chị thương cháu dữ. Em gửi. Nghe vậy, cũng không kịp suy nghĩ, bà Trang vội trả lời. Được rồi. Thằng Vũ cũng là con tôi. Bà phải cố gắng lên nghe không? Bà Nhã không nói gì mà chỉ nhìn, từ hai hốc mắt chảy ra những giọt nước mắt ướt đầm. Một lúc sau bà nói tiếp. Tôi biết mình sắp đi rồi, nhưng hôm nay gặp được chị để nói những lời xin lỗi. Là tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Bà Trang nghẹn ngào, nhìn bà Nhã thở dốc mà bà đau đớn vô cùng. Bà muốn hỏi bà có muốn gặp ông Hào hay không? Nhưng mà thôi, vậy nếu bây giờ bà mà cô muốn gặp thì cũng không có dám đồng ý. Nhìn bà Nhã nhắm mắt ngủ với hơi thở nặng nề, bà Trang quặn lòng. Bà nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Bà dãy Thùy Nhung lại nói cái gì đó và thấy cô gật đầu. Vừa nghe con gái nói phải đến bệnh viện gấp làm cho ông Hào ngạc nhiên, nhưng khi ông định hỏi thì Thùy Nhung lại tắt máy. Khi đến bệnh viện thì thấy con gái đang đứng chờ sẵn ở ngoài cổng. Sao con lại đứng đây? Mẹ con lại bị sao nữa hả? Hôm qua ba thấy tỉnh táo rồi mà. Thùy Nhung không trả lời mà kéo ông về phía cầu thang. Ông Hào thắc mắc. Này con làm sao vậy hả? Phòng mẹ con điều trị hướng bên này mà. Mẹ đang ở trên lầu 4, bà theo con. Nghe nói tới lầu 4 là ông Hào rụng trời, bởi ở cái bệnh viện này, khu vực đó toàn là bệnh nhân ung thư nặng đang điều trị. Ông cứ như một cái máy đi theo con gái mà biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Khi vừa bước ra khỏi cầu thang máy, thì ông nhìn thấy vợ và Vũ Hoàng đang cúi đầu ngồi ở ghế băng ở trước cửa phòng, thì lại càng ngạc nhiên. Vừa nhìn thấy ông thì bà Trang đứng dậy chỉ vào cửa phòng nói nhanh. Ông vào với bà ấy đi, thời gian không có còn nhiều đâu. Thùy Nhung ôm lấy mẹ từ phía sau khi nghe con nói đó. Có người vợ nào đau đớn hơn như thế này không? Nhưng cô hiểu rằng bà Nhã không còn nhiều thời gian. Và nhìn ánh mắt của bà thì cô biết vẫn như trông ngóng được gặp ba, dường như đoán được điều gì đó. Ông Hào nhìn bà Trang rồi nói. Hai vợ chồng của mình cùng vào đi. Ông cố gắng nhấn mạnh hai chữ vợ chồng, nhưng bà Trang vẫn tỉnh bơ. Tôi vào rồi, vào gặp bà ấy đi. Thấy ba nửa muốn vào, nửa lại sợ mẹ, nên Thùy Nhung kéo tay cha đi vô. Ông Hào không tin ở mắt mình khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy và thân hình gầy yếu của bà Nhã. Tại sao lại nhanh tới vậy? Từ khi xảy ra sự việc nên ông mới không gặp. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn bà ấy trở nên như thế này hay sao? Sau khi đưa cha vào phòng thì Thùy Nhung cũng kín đáo đi ra ngoài. Ông Hào ngồi lên mép giường cầm bàn tay gầy của người phụ nữ mà ông yêu say đắm một thời. Ông cúi xuống. Nhã à, tại sao lại đến nông nỗi này hả em? Nghe tiếng gọi và hình như cũng nhận ra người đang bên cạnh mình là ai. Bà Nhã hé mắt nhìn, nhưng rồi lại nhắm mắt, quay mặt vào tường. Và hai vai run nhẹ nhẹ. Từng giọt nước mắt, từng tiếng nấc nghẹn, mặc dù đã cố kìm nén, nhưng vẫn cũng thoát ra được ngoài cổ họng của bà Nhã. Ông Hào nhìn bà nói nhỏ. Tất cả lỗi của anh đã làm khổ em và con. Anh xin lỗi em, phải cố gắng lên Nhã ơi. Gương mặt của bà Nhã cũng đã đẫm nước mắt, hai môi lắp bắp như muốn nói điều gì nhưng không thành tiếng. Toàn thân của bà co rúm lại, hơi thở dốc, từ hai khóe chảy ra những giọt nước mắt. Ông Hào hốt hoảng chạy ra ngoài la lên. Gọi bác sĩ, nhanh lên! Hoàng Vũ nghe thấy vậy thì chạy vào ôm mẹ. Mở mắt ra nhìn con nè mẹ ơi! Con là Vũ của mẹ nè! Mẹ đừng có bỏ con! Đừng có bỏ con một mình mẹ ơi! Mẹ! Tiếng kêu mẹ như xé lòng của chàng trai, làm ai cũng rơi nước mắt. Nhưng bà Nhã đã không nghe thấy gì nữa. Bà thanh thản ra đi trong vòng tay của mọi người. Mở mắt ra! Nhìn con nè mẹ ơi! Mẹ! Con là Vũ của mẹ đây! Mẹ đừng có bỏ con! Mẹ đừng có bỏ con lại một mình mẹ ơi! Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi! Tiếng kêu mẹ như xé lòng của chàng trai, làm ai cũng rơi nước mắt. Nhưng bà Nhã đã không nghe thấy gì nữa. Bà đã thanh thản ra đi trong vòng tay của mọi người. Sau đám tang của mẹ, Hoàng Vũ vô cùng đau khổ. Thấy vậy bà Trang lên tiếng. Trước khi qua đời, mẹ con có lời gửi con cho ta và mẹ đã nhận lời. Thôi thì không con ruột thì ta nhận làm con nuôi. Con hãy quay trở về tập đoàn Trịnh Gia để giúp đỡ cho ba Hào. Ba con cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Hoàng Vũ trả lời nhưng lại nhìn Thùy Dung. Con cảm ơn mẹ hai. Nghe vợ nói như vậy thì ông Hào cảm động đi lại gần cầm tay vợ tỏ ra biết lỗi. Anh xin lỗi em, cũng đã đến lúc vợ chồng mình nghỉ ngơi rồi. Em tha lỗi cho anh đi. Anh xin hứa toàn tâm toàn ý lo cho vợ con. Bà Trang quay sang lườm chồng. Không lẽ lại còn lần nữa hay sao? Cả nhà cùng cười. Nhưng người vui nhất có lẽ là Hoàng Vũ và Thùy Nhung. Bởi từ nay họ được ở bên nhau trong một mái nhà. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 6 cũng là tập cuối của bộ truyện Nước Mắt Nhà Giàu, tác giả Nguyễn Hiền. Lam Phương chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới. Xin chào, tạm biệt.